Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 1164, người phàm quật khởi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ. Việc gấp, Lý Chí đang cùng Tôn Trường Lai, Vương Nhị Hổ nói chuyện trời đất, lúc này Tiểu Lãnh xuất hiện ở bên người. Mặt không cảm giác nói, vào lúc này cắt đứt mấy người nói chuyện, nói có chuyện gấp, vậy đại khái là thật có việc gấp, nói đi. Lý Chí quay đầu nhìn về nàng nhìn sang, bên người không có người ngoài, cho nên trên căn bản Tiểu Lãnh muốn nói sự việc, mọi người cũng đều có thể nghe. Tiểu thư điêu thuyền từ Thái Bình Dương đáy biển phát tới cấp báo. Phát hiện, người cá tộc là á sinh vật có trí khôn, nhưng là tộc người cá thủ lãnh là sinh vật có trí khôn, cùng loài người trí khôn so sánh, như nhau bây giờ. Ngoài ra, căn cứ tiểu thư điêu thuyền điều tra, tộc người cá là Tia đế quốc bản đồ bên trong một cái bộ lạc. Trừ tộc người cá trở ra, còn có chủng tộc khác tồn tại. Hơi dừng lại, lại bình tĩnh nói, cái này cũng gián tiếp chứng minh, ở Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp bên trong, có trí khôn sinh mạng, loại trí khôn tộc tồn tại. Lý Trí trên mặt không có gì thay đổi, nhưng là ngồi bên cạnh Vương Nhị Hổ cùng Tôn Trường Lai cũng không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp bên trong, phát hiện loại trí khôn tộc, điều này đại biểu cái gì? Không người so bọn họ những thứ này tập đoàn băng hồn tầng chót nhân viên rõ ràng hơn bất quá. Đi nhỏ lý thuyết, uy hiếp gia tăng, nếu loài người có thể đi qua Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian mặt. Vậy giống vậy, Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian sinh vật, cũng có thể qua đến Thái Bình Dương vùng biển bên trong tới. Đi lớn lý thuyết, loài người đã xuất hiện to lớn, uy hiếp. Loại này trình độ uy hiếp, một chút không thua với sắp đến hạm đội dù đen. Cấp bậc thậm chí cao hơn qua hạm đội dù đen. Như thế nào giải quyết loại này nguy cơ? Tạm thời mà nói, cơ hồ là không có cách nào giải quyết. Duy nhất đáng giá may mắn là Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian loại trí khôn tộc, còn không có phát hiện Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào. Còn nữa không? Lý Trí nhíu mày lại, hỏi. Tiểu Lãnh chần chờ một chút, tiếp tục nói, tiểu thư điêu thuyền phát tới tin tức bên trong, có liên quan với Tia đế quốc tiến hành kết tập số ít nội dung. Cụ thể là không phải phát hiện Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào, tạm thời còn chưa biết. Lần này Vương Nhị Hổ cùng Tôn Trường Lai đều không chấn định, sắc mặt cũng đều trở nên nghiêm túc. Việc lớn, tuyệt đối là việc lớn à? Lý Trí gật đầu nói, nếu như giữ trái đất vạn có sức hút, định luận không chỉ là Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp bên trong cửa vào bị phát hiện, bao gồm Bắc Cực không gian gấp cửa vào ở bên trong, cũng có thể đã sớm bị không gian gấp bên trong sinh vật cảm giác được. Bất kể là Bắc Cực không gian gấp bên trong, vẫn là Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian mặt, đều có chủng tộc cường đại tồn tại, bây giờ đã có thể 100% xác định được. Hơn nữa, trên trái đất xuất hiện không gian gấp cửa vào, có lẽ không hề chỉ có Thái Bình Dương đáy biển cùng Bắc Cực cái này hai cái mà thôi. Trái đất vạn có sức hút là chỉ trái đất đối với không gian gấp nội bộ tất cả sinh vật đều có thể chết người sức hấp dẫn. Vương Nhị Hổ trợn to hai mắt nói, ông chủ ý của ngài là còn có rất nhiều không gian gấp cửa vào đã xuất hiện, nhưng là cũng không có bị chúng ta theo dõi cùng phát hiện. Đỉnh Thái Sơn nhỏ không gian gấp cửa vào lúc xuất hiện, chúng ta liền không có một chút cảm giác. Lý Trí gật đầu, giờ rất ví dụ đơn giản, không gian gấp cửa vào có lớn có nhỏ, có lúc xuất hiện, có lẽ sẽ có rất động tĩnh lớn sinh ra, nhưng có xuất hiện, hoặc giả là lặng yên không tiếng động, cho nên, trên trái đất bây giờ rốt cuộc xuất hiện nhiều ít không gian gấp cửa vào. Cái này không người nào dám chắc chắn, bao gồm lý trí ở bên trong. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vương Nhị Hổ nhìn lý trí hỏi. Lý trí nhún vai một cái, lắc đầu, bày tỏ mình cũng không biết. Còn có một việc, do tiểu thư điêu thuyền mang tới tin tức càng là để cho người khiếp sợ. Tiểu lãnh cắt đứt Vương Nhị Hổ đám người nói chuyện. Nói, chuyện gì? Ở Thái Bình Dương đáy biển, xuất hiện bóng dáng của con người. Tiểu lãnh nói, có, Tôn Trường Lai không nhịn được chiến đấu. Vương Nhị Hổ ánh mắt cũng trừng thật to. Làm sao có thể? Đây tuyệt đối là một kiện càng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lý trí dựa vào ghế, trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng, xác định là loài người sao? 100% có thể khẳng định, đối phương là một người Mỹ, không dùng bất kỳ dụng cụ, chỉ bằng mượn thân thể cường độ. Hạ lặn xuống Thái Bình Dương vùng biển 12.000 mét sâu đáy biển. Hơn nữa có thể ở đáy biển dừng lại đi thăm dò. Tiểu băng giải thích nói. Lý trí nếp nhăn hạ chân mày. Hỏi ngược lại. Xác định là bằng vào thể xác cường độ. Mà không phải là nào đó năng lực sao? Nói thí dụ như. Có thể ngự thủy. Hoặc là các loại năng lực. Để cho hắn có lặn xuống đến Thái Bình Dương đáy biển năng lực. Tiểu lãnh phân tích hạ, lắc đầu nói, không xác định, hoặc hứa lão bản suy đoán càng hợp lý một ít, nếu như chỉ bằng mượn thân thể kháng áp lực lượng, lặn xuống đến đáy biển hơn 10.000 mét dưới, ta cũng cảm thấy rất khó khăn hoàn thành. Tìm được cái đó người Mỹ, hỏi rõ, lý trí suy nghĩ một chút lập tức nói, hắn muốn ở thời gian đầu tiên biết rõ. Đối phương rốt cuộc là ủng có cái gì năng lực mới có thể lặn xuống đến sâu như vậy đáy biển. Hơn nữa thành công dừng lại ở dưới đáy biển mặt. Tiểu lãnh nói xong, biến mất không gặp, cụ thể nên làm như thế nào? Nàng đã rõ ràng, lý trí nhìn Tôn Trường Lai cùng Vương Nhị Hổ. Đột nhiên cười một cái, nói, buông lỏng một chút, lão Tôn người cũng đừng quá kích động, ngồi xuống trước. Cùng Tôn Trường Lai sau khi ngồi xuống, lại tiếp tục nói, thật ra thì, loài người dựa vào năng lực, tiến vào Thái Bình Dương đáy biển, cái này cũng không coi vào đâu quá hiếm lạ sự việc. Cái này, còn không hiếm lạ sao? Vương Nhị Hổ trừng hai mắt hỏi ngược lại, loài người à, hơn 10.000 mét sâu Thái Bình Dương đáy biển, đừng nói dựa vào loài người mình. Chính là dựa vào dụng cụ cơ giới. Phỏng đoán cũng không nhất định có thể xuống đi. Lý trí cười nói. Trước kia có lẽ rất hiếm lạ. Nhưng bây giờ đã không việc gì hiếm lạ. Loài người ở tiến hóa. Mà tiến hóa ra năng lực lại nhiều loại nhiều dạng. Gen khóa mở ra. Gen tỉnh lại sau này. Loài người sẽ tiến hóa ra dạng gì năng lực tới. Cũng không ai biết. Ông chủ. Ý ngươi là nói. Loài người tiến hóa sau này, không chỉ có thể bằng vào thể xác xuống biển, còn có thể trời cao. Tôn Trường Lai nhìn lý trí, có thể, lý trí gật đầu khẳng định nói, hơi do dự một chút, lại bình thản nói, đây là một cái có 102, siêu cấp thời đại lớn. Nếu như các người chỉ đem cái thời đại này, xem thành là công ty thần bí gia tộc. Hoặc là một thế lực nào đó phúc lợi. Vậy thì sai hoàn toàn. Thời đại này là thuộc về tất cả mọi người. Chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Chúng ta chiếm điểm ưu thế mà thôi. Tiếp theo, nhiều hơn quật khởi, sẽ là người bình thường. Người bình thường, Vương Nhị Hổ có chút không dám tin tưởng. Lý Chi nói, không sai, chính là người bình thường. Tất cả mọi người đều đang hưởng thụ cái này thời đại lớn. Tất cả mọi người là người được lợi. Thần bí gia tộc, thế lực thần bí dù sao cũng là rất ít người. Hơn nữa tiếp theo, trái đất không chỉ có phải đối mặt các loại tai nạn. Càng sẽ nghênh đón một người để cho người không thể tưởng tượng nổi tiến hóa. Ở thời đại này bên trong, người phàm tiến hóa đường ngoằn ngoèo qua mặt xe. Cho nên, ai có thể thành là gió trên miệng heo, ai là có thể nắm trong tay tương lai, không thấy được chính là công ty thần bí hoặc là thần bí gia tộc. Có thể người bình thường trong tay muốn tài nguyên không tài nguyên, muốn thế lực không thế lực, làm sao có thể so với qua những gia tộc lớn kia? Thế lực lớn cửa đâu? Vương Nhị Hổ cau mày nói, trừ tài nguyên, thế lực ra, tiếp theo cơ duyên, vận khí có lẽ sẽ quan trọng hơn. Chỉ cần ngươi so người khác vận khí tốt hơn, vậy thì đại biểu vượt qua. Lý Trí nhẹ giọng nói, không sai, cái này thời đại lớn, không phải người bất kỳ, mà là đại biểu, người phàm quật khởi, quá khó khăn lấy để cho người tin. Vương Nhị Hổ trong miệng lẩm bẩm, Tôn Trường Lai trong ánh mắt cũng mang suy tư diễn cảm. Đối với cái này đến thời đại, thật giống như mọi người cũng không có người biết rõ ràng xem rõ ràng. Mỗi ngày đều đang thay đổi, không chỉ là một người nào đó, mà là cái thế giới này biến hóa. Trên thế giới 99% trở lên, đều là bình thường người bình thường. Tương lai ở thời đại này bên trong xuất hiện các đại năng. Chẳng lẽ không phải có 99% cũng hẳn là xuất hiện ở người bình thường bên trong sao? Cái này không có gì để cho người kinh ngạc, khó tin. Tiếp theo, sẽ có càng ngày càng nhiều để cho người không nghĩ tới sự việc phát sinh. Mà những chuyện này, càng nhiều hơn không phải phát sinh ở công ty thần bí. Thần bí trong gia tộc là phát sinh trong người bình thường, bởi vì là không người biết, cái kế tiếp chạy đến, đầu gió đi lên người, sẽ là ai? Cho dù là một con heo, chạy đến đầu gió đi lên, cũng có thể bay lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-do-nối-cs-i-nối-mat-nối-net-ait-nối-kiem-nối-tien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.